Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2217, góc truyện audio.com. Cổ Trần nhìn đến đây, liền gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng không phí công hắn trợ giúp một phiên khí tức hỗn độn hồ đang liên tục tăng lên, nó luyện hóa hỗn độn tinh hà lấy được vô số bản nguyên, gần như lập tức bước vào thiên cấm nhị trọng thiên. Hơn nữa tốc độ này vẫn còn tiếp tục tăng vọt, không nghĩ tới, trong hỗn độn tinh hà cất giấu bản nguyên chi lực khổng lồ như vậy, là một cỗ hỗn độn bản nguyên. Chính đoàn hỗn độn bản nguyên này đã khiến cho hỗn độn hồ thu được sự trưởng thành và lột xác kinh người. 10 cái đuôi lắc lư cuốn lấy hàng tỷ hỗn độn khí lưu, hóa thành từng cái tinh hà u ám tản ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Ông, một khắc sau, hỗn độn tinh hà thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã bị hấp thu không còn, hoàn toàn sạch sẽ toàn bộ hóa thành bản nguyên của hỗn độn hồ. Luyện hóa thôn phệ một đầu hỗn độn tinh hà, khiến thân thể hỗn độn hồ bắt đầu phát sinh thay đổi, hỗn độn tinh vân mơ hồ bao phủ nó, nhìn vô cùng thần bí. Hơn nữa, phía trên 10 cái đuôi, giống như còn quấn một đầu hỗn độn tinh hà nho nhỏ, 10 đầu tinh hà tạo thành một đầu hỗn độn tinh hà mênh mông. Đây là một kiện chí bảo chân chính, uy lực mạnh mẽ, mọi cử động đều ẩn chứa một cỗ khí tức hỗn độn cuồng bạo, mang theo năng lượng đáng sợ hủy diệt vạn vật. Cổ Trần khẽ vuốt cằm nói, không tệ, là một kiện bảo vật không tệ. Bạch, đột nhiên, hỗn độn hồ mở mắt ra, hai luồng ánh mắt u ám bắn đến, xé rách hỗn độn rơi vào trước mặt Cổ Trần tạo nên một cơn sóng. Ánh mắt tiêu tán, hỗn độn hồ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hóa thành một vệt ánh sáng nhào lên. Chủ nhân, hỗn độn hồ phát ra một cái âm thanh trong trẻo, vui mừng nhào vào trong ngực Cổ Trần, thân thể lập tức thu nhỏ lại thành một con hỗn độn hồ nho nhỏ. Nó thân mật đong đưa 10 cái đuôi, lấy lòng Cổ Trần, lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục cũng nhìn thấy chủ nhân, Cổ Trần không nhịn được cười lên, xoa cái đầu nhỏ của nó nói. Được rồi, nhìn ngươi đi, nếu như hôm nay ta không tới chắc chắn ngươi sẽ bị thôn phệ ngược lại. Không phải vẫn có chủ nhân sao? Hỗn độn hồ chớp mắt dùng giọng nói trong trẻo đáp lại. Nó nhìn qua Cổ Trần, vẻ mặt hưng phấn tranh công nói. Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, toàn bộ loạn tinh hải đều do ta khống chế. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, loạn tinh hải sẽ thành một thanh gươm của chủ nhân. Hỗn độn hồ kiêu ngạo nói, hiển nhiên làm được chuyện này khiến nội tâm nó rất vui mừng. Cổ Trần cũng rất vui vẻ, tiểu gia hỏa này đã trưởng thành, vừa rồi lại luyện hóa hỗn độn tinh hà, thu được một lần lột xác kinh người. Hiện tại lắc mình biến hóa, vậy mà thành một con hỗn độn hồ tu vi thiên cấm ngũ trọng mạnh mẽ, không thể không nói thiên phú của nó mạnh mẽ. Thế nhưng tất cả đều là do bản thân hỗn độn tinh hà cất giấu quá nhiều bản nguyên, định dùng để khôi phục thoát ly trói buộc bản thể biến hóa sống lại một thế. Chỉ tiếc số nó không may gặp phải Cổ Trần, cuối cùng làm lợi cho hỗn độn hồ, không chỉ đoạt được số lượng lớn hỗn độn bản nguyên, mà càng thu hoạch được một kiện bảo vật là hỗn độn tinh hà. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem thành tựu ngươi giành được trong đoạn thời gian này. Cổ Trần cười nói xong, ôm lấy hỗn độn hồ quay người bước ra một bước rời khỏi mảnh hư không đang sụp đổ biến mất này. Nơi này đã mất đi hỗn độn tinh hà nên sẽ nhanh chóng sụp đổ, biến mất. Góc truyện audio.com. Loạn tinh hải có thập đại thần chủ 80.000 thần quốc lớn nhỏ. Lúc này, ở trung tâm loạn tinh hải có một tòa thần điện khổng lồ tụ tập rất nhiều cường giả loạn tinh hải. Trong đó 9 vị thần chủ phân biệt ngồi ở 9 vị trí trước thần điện, phía sau là mấy trăm cái thần tọa, bên trên ngồi đầy thần ma. Những thần ma này có khí tức mạnh mẽ, mỗi một vị đều là thượng thần, trọn vẹn 800 vị thượng thần vây quanh 9 cái thần tọa to lớn. Trên 9 đại thần tọa chính là 9 vị cường giả cấp cổ thần còn sót lại của loạn tinh hải. Một trong số đó chính là Xích Diễm, một cái thần quốc bên trong tiểu tinh hệ, loạn tinh hải trước kia. Hiện tại địa vị Xích Diễm đã không giống trước, hơn nữa tu vi mạnh mẽ, đã sớm bay lên tầng thứ cổ thần. Đối với nàng mà nói, đây đã là độ cao không cách nào tưởng tượng. Tất cả đều bởi vì Cổ Trần xuất hiện, từ đó mà thay đổi nơi này, hoặc là nói, vì Cổ Trần để hỗn độn hồ ở lại mà thay đổi nàng, thậm chí thay đổi toàn bộ loạn tinh hải. Hiện tại loạn tinh hải do hỗn độn hồ làm chủ, xưng là loạn tinh chi chủ, cách chương.